bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32, chương 907 đánh gãy trị liệu. Tần Đỉnh cũng minh bạch, lần chiến đấu này giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lùi lại. Hắn hiểu được chính mình muốn cứu vãn Liễu Hàn Sương, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn để thánh lão mất đi năng lực hành động, bọn họ liền có thể lập tức rời đi. Đến lúc đó hắn vẫn là có thể ức chế Liễu Hàn Sương thể nội tổn hại. Ngươi chẳng lẽ còn nghe không rõ sao? Liễu Hàn Sương thể nội tiên trùng đã bị ta cướp đi. Nàng bây giờ đã mất đi hoạt tính. Sinh mệnh chính đang từ từ sói mòn. Coi như ngươi nắm giữ tốt nhất y thuật, ngươi cũng không có cách nào đem nàng cứu sống. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, hiện tại đến nắm chặt cơ hội à? Không muốn học ta thằng ngốc kia nhi tử. Thánh lão cười lạnh nói. Bất quá nói thật, hai người các ngươi còn rất sống, sau cùng cũng là vì một cái phá nữ người cùng ta đao kiếm đối mặt a. Đột nhiên, một cỗ màu vàng kim điện quang trong nháy mắt vạch phá thánh lão gương mặt. Mà cái này điện quang tới quá đột ngột, thậm chí hắn đều chưa kịp phản ứng. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Đỉnh ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn sát khí, tựa hồ tiện tay đều có thể đem thánh lão chém giết đồng dạng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hiểu được cảm tình sao? Hiểu được cái gì là đồng bọn? Cái gì là người nhà sao? Uổng cho ngươi bắt đầu thánh lão, vẫn là hỏa giới tối cường giả. Trong mắt của ta, giam cầm các ngươi thần minh đều so ngươi hiểu được cảm tình là cái gì. Ngươi cho là mình đạt được lực lượng liền đạt được toàn thế giới rồi. Ha ha. Ánh mắt thiền cận, Tần Đỉnh trên thân lôi bảo mở ra. Kim lôi hiếp thuật kinh khủng chiến lực phát tiết tại thánh lão trên thân. Thánh lão hừ lạnh. Hắn hiện tại đã có phòng bị. Những công kích này làm sao lại đối với hắn tạo thành thương tổn đâu. Thân thể của hắn tại trong sấm sét không ngừng tránh né. Hắn giống như là cá trạch đồng dạng vòng qua vô số lôi đỉnh. Trong nháy mắt trực tiếp đạt đến Tần Đỉnh trước người. Tần Đỉnh hai tay ghép ấm. Thể nội bộc phát ra vô tận chu tiên thần lôi. Chu tiên thần lôi chính là cửu cửu lôi hiếp mới có thể tồn tại lôi đỉnh. Là trí cao vô thượng thần lôi. Hắn thuộc tính tuyệt đối không kém gì thánh hỏa. Kinh khủng điện quang nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, đem thánh lão đánh lui. Thánh lão toàn thân cháy đen, thủ trên không trung vung một chút. Trong nháy mắt vô số đám binh sĩ liền đem Tần Đỉnh bọn người vây quanh. Ngươi cảm thấy những người này có thể nhằm vào ta sao? Tần Đỉnh khinh thường cười nói. Ngươi cho rằng ta thật chỉ là một cách đơn thuần tiên nhân sao? Nói xong, Tần Đỉnh trên người kim quang càng hơn. Lưu Vân Long ở một bên cùng mình đã từng binh sĩ chiến đấu. Hắn không có chút nào chú ý tới Tần Đỉnh tình huống bên này. Hắn hiện tại chính mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn. Sao có thể lo lắng Tần Đỉnh đâu? Thế nhưng là làm hắn ngay tại đánh bại trước mặt địch quân lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến chế nóng năng lượng. Trong nháy mắt đó Tần Đỉnh biến giống như là màu vàng kim mặt trời đồng dạng. Ta tiếp cận. Tiểu tử này muốn làm gì à? Muốn lên trời sao? Lưu Vân Long nhìn không được phát ra tán thưởng. Hắn phát hiện Tần Đỉnh giờ này khắc này thực lực đã so trước đó cường không ít. Hiện tại Tần Đỉnh hoàn toàn cũng là một cái chiến thần. Mặc kệ đối phương là ai, tựa hồ cũng có thể chiến thắng. Lưu Vân Long cũng minh bạch, chính mình cùng thánh lão tuyệt đối không có giảng hóa khả năng. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất cũng là Tần Đỉnh. Cho nên à, hắn chỉ có thể phối hợp Tần Đỉnh hành động. Hắn nhìn ra, Tần Đỉnh thực lực cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không một mực kiềm chế thánh lão. Bây giờ Tần Đỉnh làm ra dạng này khí thế kinh khủng, vì chính là cho hắn đánh yểm trợ. Lưu Vân Long một cách đi nhanh vọt thẳng hướng Liễu Hàn Sương. Sau đó mang theo Liễu Hàn Sương thì rút lui. Rốt cuộc khai khiếu, Tần Đỉnh không cần nhìn sau lưng thì có thể cảm nhận được Lưu Kim Long cùng Liễu Hàn Sương ngay tại rút lui. Mười mấy mét to màu vàng kim lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trong đám người. Trong nháy mắt vòng vây của đối phương thì xuất hiện lỗ hổng. không ai có thể ngăn lại Tần Đỉnh đám người rời đi. Liền xem như thánh lão cũng không có cách nào xuyên qua lôi điện. Hắn cau mày biết muốn ra chuyện. Hắn chỉ có thể lách qua lôi điện. Thế nhưng là đi vào một bên khác về sau. Lại phát hiện Tần Đỉnh bọn họ đã trốn. Mà lần này bọn họ sẽ trốn ở đâu đâu. Thánh lão ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn hiểu được Tần Đỉnh có thể trốn địa phương rất ít. Toàn bộ hỏa giới cứ như vậy nhất đại điểm. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Ngươi nói chúng ta còn có thể đi đâu. Hiện tại chúng ta đi đâu đều không được. Cái này một mảnh ngoại trừ sơn động cũng là hốc cây. Hắn rất nhanh liền có thể tìm tới. Mà lại, dựa theo tính tình của hắn, rất có thể sẽ phóng hỏa đốt rừng a. Lưu Vân Long một bên trốn một bên lại nhảy. Tần Đỉnh giống như có lẽ đã thích ứng Lưu Vân Long lại nhảy. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Sau đó theo cầm trong tay đi ra Hoang Thiên Thạch nói ra. Chúng ta có thể thông qua nàng tránh né thánh lão truy tung. Nàng thì một khối tảng đá vụn. Lưu Vân Long cười khổ. Ta còn tưởng rằng ngươi thằng đáng tin. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi lại đang đùa ta. Ta cảm giác ta bây giờ bị lừa. Chúng ta căn bản không tránh thoát. Muốn không chúng ta nghĩ biện pháp rời đi hỏa giới a. Tần Đỉnh thật rất bất đắc dĩ a. Hắn thừa nhận chính mình xem lầm người. Hắn coi là Lưu Vân Long là một cái không biết xấu hổ hỗn đản. Hiện tại thế nào? Lưu Vân Long hoàn toàn cũng là một cái không biết xấu hổ nói nhiều. Miệng của hắn đã để Tần Đỉnh bó tay rồi. Nếu không phải Tần Đỉnh tinh thần lực cường đại, khả năng mình đã bị vết mực phiền. Hoang Thiên Thạch nổi lên hiện trạm hào quang màu xanh lam. Sau đó một thân ảnh xuất hiện. Làm sao ngươi ngay cả ta đều quên sao? Ngươi là Hoang Thiên Nữ Nhi. Lưu Vân Long lúc này mới nhớ tới. Tiểu cô nương này một mực tránh tại tảng đá bên trong. Thế nhưng là, nàng có thể đến giúp chúng ta cái gì đâu. Nàng có thể giúp chúng ta giấu kín lên. Tần Đỉnh nói ra. Thì giống như vậy. Lưu Vân Long còn không có kịp phản ứng đâu. Liền phát hiện Tần Đỉnh đã biến mất. Giống như là theo mảnh không gian này rời đi đồng dạng. Thậm chí hắn bất kể thế nào tìm kiếm đối phương khí tức. Đều dò xét tìm không được. Đậu phộng. Người đâu? Lưu Vân Long có như vậy trong nháy mắt đều cảm thấy mình bị ném bỏ. Cả người hắn trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Nơi này, Tần Đỉnh đột nhiên theo trong không khí hiện thân. Hắn nói ra, loại này giấu kín có thể giúp chúng ta ẩn thân, trợ giúp chúng ta ẩn tàng khí tức. Nói trắng ra là, thì coi như chúng ta tại thánh lão trước mặt cũng sẽ không bị phát hiện. Tần Đỉnh câu nói này có chút nói ngoa. Nhưng là hắn vì để cho Lưu Vân Long yên tâm, cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần chúng ta không dễ dàng thi triển tiên pháp, liền sẽ không bị hắn phát hiện. Đến, đem Liễu Hàn Xương giao cho ta. Tần Đỉnh nói ra. Hoang Thiên Thạch có thể trợ giúp a chúng ta ẩn tàng. Hoang Thiên Thạch bên trong Lưu Dương đột nhiên nói ra. Tần Đỉnh, ngươi phải chú ý một việc. Chuyện gì? Tần Đỉnh hỏi. Ta mỗi một lần thi triển giấu kín thời điểm, đều nhất định muốn bổ sung linh khí. Không phải vậy giấu kín hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Lưu Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng đã gần một tháng không có hấp thu qua linh mạch. Hiện tại khí tức của nàng đã suy yếu tới cực điểm. Tần Đỉnh lúc này mới nhớ tới. Hắn còn không có vì Lưu Dương tầm tìm linh mạch. Hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ. Linh khí là được a. Lưu Vân Long nói ra. Ta chỗ này có rất nhiều đan dược. Nhìn xem ngươi có thể không có thể cần dùng đến. Lưu Vân Long chứa đựng tiên khí bên trong có quá nhiều bảo tàng. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 908 bán đồng đội. Đầy đủ. Lưu Dương nói ra. Không nghĩ tới ngươi giấu đồ vật vẫn rất nhiều a. Đó là đương nhiên a. Ta thế nhưng là tướng quân a. Lưu Vân Long vẻ mặt đắc ý. hắn đem chính mình tất cả tài bảo đều giao cho Lưu Dương. Chỉ cần có thể cam đoan mệnh của hắn. Mất đi rơi những thứ này tài bảo không quan trọng. Tần Đỉnh ngồi dưới đất vì Liễu Hàn Sương liệu thương. Ta biết ngươi muốn nói di ngôn. Nhưng là ta không muốn nghe. Ta muốn nhìn đến khi ngươi còn sống cùng ta nói. Ta hiện tại sẽ đem tinh thần của ngươi khống chế. Ngươi nhất định có thể sống sót. Nhãn thuật mở ra trong nháy mắt. Tần Đỉnh chú ý lực liền đã tại Liễu Hàn Sương trên thân. Chuyển đi qua. Không cho phép nhìn. Không phải vậy đem ngươi con mắt đào xuống tới. Tần Đỉnh ngữ khí rất lạnh. Những lời này là đối Lưu Vân Long nói. Liễu Hàn Sương vốn là một cái vóc người thướt tha mỹ nữ. Bây giờ trên người nàng đại bộ phận quần áo đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Lộ da trắng như tuyết da thịt. Lưu Vân Long tự nhiên lòng tràn đầy sắc tâm. Hắn muốn vụng trộm nhìn. Nhưng là bị Tần Đỉnh phát hiện. Không nhìn thì không nhìn. Lưu Vân Long xoay người. Dùng hoang thiên thạch vì bọn họ tiến hành hộ pháp. Đến đón lấy ngươi sẽ cảm thấy rất đau. Tần Đỉnh nói ra. Ngươi nhất định phải kiên trì lên. Chỉ cần có thể chịu đựng. Sinh mệnh của ngươi liền có thể tạm thời bảo trụ. Đợi đến chúng ta gặp phải thánh lão thời điểm. Lại đem trong cơ thể hắn tiên trùng cướp về. Ngươi thì có thể sống sót. Tần Đỉnh tuy nhiên không biết. Cái kia tiên trùng là cái gì. Nhưng hắn nhất định muốn cướp về. Dù là đem thánh lão chém thành muôn mảnh. Hắn cũng phải tìm đến tiên trùng. Kim lôi hiếp thuật cùng cực hạn băng ngay tại loại bỏ Liễu Hàn Sương thể nội hỏa độc. Đồng thời ngay tại cắt chém nàng hư thối gân mạch. Gân mạch bị cắt chém về sau. Thực lực của ngươi sẽ cực kỳ giảm bớt. Nhưng là chỉ cần tìm được như lời ngươi nói tiên trùng. Ngươi vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Đồng thời tu vi sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi kiên trì nổi. Ngươi liền có thể sống. Ta sẽ giúp ngươi. Tần Đỉnh theo trong túi sách của mình xuất ra rất nhiều loại tiên đan. Những thứ này tiên đan trên cơ bản đều là kéo dài tính mạng. Hắn từ từ đem đan dược dược tính để luyện ra. Đồng thời đưa đến Liễu Hàn Sương thể nội. Trong lúc nhất thời tiên khí bốn phía. Liễu Hàn Sương thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là Liễu Hàn Sương biểu lộ lại rất thống khổ. Nàng cảm giác đến thân thể của mình giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một nửa nóng một nửa lạnh. Cả người suy nghĩ tựa hồ bị lực lượng kỳ quái nào đó ngăn chặn. Nàng muốn gào rú lại hoàn toàn làm không được. Nàng muốn giãy giụa. Thế nhưng là trên thân một chút khí lực cũng không có. Liễu Hàn Sương có một loại cảm giác. Tựa hồ chính mình đang bị bánh xe nghiền ép. Mà chính mình lại bất lực. Không cách nào từ phía dưới bò lên. Kiên trì. Tần Đỉnh linh khí đang trợ giúp Liễu Hàn Sương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Hàn Sương tinh thần đã tới gần tại sụp đổ. Nhãn thuật trong nháy mắt mở rộng thế công. Tần Đỉnh đang dùng nhãn thuật trợ giúp Liễu Hàn Sương khôi phục tinh thần. Nhất định phải kiên trì lên a. Tần Đỉnh mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn hai mắt kim quang dần dần ảm đạm. Cả người cũng tới gần tại hư thoát. Hắn đem linh khí của mình làm trăm ngàn vạn cỗ. Trực tiếp tiến vào Liễu Hàn Sương gân mạch bên trong. Dùng dược tính. Dùng cực hạn băng. Dùng chính mình hết thảy phong tỏa ngăn cản Liễu Hàn Sương tổn hại gân mạch. Lúc này mới bảo vệ được Liễu Hàn Sương tánh mạng. Tốt. Tần Đỉnh hư nhược ngã nhào trên đất. Cả người hắn hai mắt đều đen. Nhìn cái gì cũng giống như có chấm nhỏ đồng dạng. Hắn bưng bít lấy đầu mình đau muốn nứt đầu. Hắn hiện tại đã tinh thần lực hư thoát. Bây giờ chính mình cái gì đều không làm được. Rất nhanh. Một bóng người đánh tới. Là thánh lão ngay tại thăm dò. Lưu Vân Long ngừng thở. Sợ mình sẽ bị thánh lão phát hiện. An tĩnh. Tần Đỉnh nói xong câu đó sau thì ngất đi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Thế nhưng là đang lúc hắn nói xong câu đó thời điểm. Lưu Vân Long liền chạy. Lưu Vân Long cực sợ. Rất lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Sau đó hắn mang theo Hoang Thiên Thạch rời đi tại chỗ. Trong nháy mắt. Thánh lão trực tiếp nhìn đến Tần Đỉnh cùng Liễu Hàn Sương. Ha ha, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a. Thánh lão mỉm cười bao phủ tại Liễu Hàn Sương trên mặt. Hỏa giới, cổ thụ che trời, Tần Đỉnh toàn thân bị phẩm chất riêng xích sắt trói buộc. Ở bên cạnh là hôn mê Liễu Hàn Sương. Liễu Hàn Sương cũng bị xích sắt quấn quanh, cả người không nhúc nhích được. Bọn họ bị xem như tế phẩm cột vào cổ thụ che trời phía dưới. Cổ thụ che trời chung quanh vây đầy hỏa giới người. Bọn họ đều đang đợi nghi thức bắt đầu. Thánh lão đi vào Tần Đỉnh bên người. Hắn đối Tần Đỉnh nói ra. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Còn không phải bị ta bắt được. Ha ha. Tần Đỉnh a, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phải chăng lựa chọn thần phục với ta đây? Tần Đỉnh cười lạnh. Ngươi cảm thấy vấn đề của ngươi hỏi ra hữu dụng không? A, nguyên lai là dạng này a. Vậy ta đã hiểu. Ý của ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không thần phục ta đúng không? Thánh lão khóe miệng mỉm cười. Nói ra. Vậy ta cũng sẽ không khách khí a. Ngươi biết nhược điểm của ngươi là cái gì không? Thánh lão nói ra. Là đồng bọn. Mà ngươi lại là một người nam nhân. Nhược điểm của ngươi liền càng thêm rõ ràng. Nữ đồng bọn. Ta không biết Liễu Hàn Sương cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Nhưng ngươi có thể liều mình hộ nàng. Ta tin tưởng ngươi nhất định không nhìn nổi nàng thổ thương chịu nhục a. Tần Đỉnh ý thức được không xong. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ. Hung hăng mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Rất đơn giản a. Cũng là để Liễu Hàn Sương tại trước mặt của ngươi bị chúng ta nhiều người như vậy. Hắt hắt hắt. Thánh lão biểu lộ bị ủi cùng cực. Hắn nói ra. Ngươi mang tới nữ hài. Thế nhưng là cực phẩm a. Ngươi xem một chút vóc người này. Nhìn xem gương mặt này. Thánh lão tay tại Liễu Hàn Sương trên thân vừa đi vừa về du đãng. Rõ ràng một cái lão lưu manh. Ngươi buông nàng ra. Tần Đỉnh nỗ lực giãy giụa. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tránh thoát xiềng xích. Ha ha. Tần Đỉnh a. Ngươi làm gì gấp a. Thánh lão nói ra. Đừng có gấp a. Ta phải từ từ sẽ đến đây. Ngươi cái chết biến thái. Ta con mẹ nó a giết ngươi. Tần Đỉnh toàn thân phù hiện kim quang. Tựa hồ muốn tránh thoát xiềng xích. Thế nhưng là thánh lão một phát bắt được Liễu Hàn Sương cổ. Hắn đối với Tần Đỉnh cười nói. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi nếu là muốn tránh thoát. Vậy ngươi tiểu giai người có thể liền chết a? Ngươi chẳng lẽ rất muốn nhìn đến nàng chết sao? Vậy ta thành toàn ngươi a. Nói xong. Thánh lão tay dùng lực bóp lấy Liễu Hàn Sương. Buông nàng ra. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tần Đỉnh ánh mắt ảm đạm. Hắn biết mình mặc kệ cường đại cỡ nào. Đều khó có khả năng trong nháy mắt dây mất thánh lão. Hắn không thể dây mất thánh lão. Liền không thể bảo hộ Liễu Hàn Sương. Chỉ có chính mình thần phục thánh lão. Hắn có thể để Liễu Hàn Sương tìm tới sinh cơ hội. Cái gì đều nghe ta. Làm sao hiện tại mới nói lời như vậy à? Ngươi muốn là sớm một chút nói. Há không phải là không có những chuyện này rồi. Ngươi thật đúng là một cái hư hài tử đây. Thánh lão đối Tần Đỉnh nói ra. Đã ngươi muốn thần phục ta. Liền đem trùng cổ ăn hết đi. Đây chính là tại hỏa giới không có phong bế trước. Ta theo cực băng đại lục mang tới trùng cổ. Vì chính là khống chế ngươi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 909 thượng giới tiên trùng. Cái này cổ trùng độc không có người sẽ phá. Chỉ có khống chế ngươi người mới có tư cách giúp ngươi phá vỡ. Cực băng đại lục không biết hiện tại còn có tồn tại hay không. Nếu như lưu giữ ở đây. Ngươi nên nghe qua bọn họ dông biết cổ trùng. Ăn hết hắn. Ngươi thì mãi mãi cũng không thể phản kháng ta. Thánh lão biểu lộ biến dữ tợn. Hắn đã cho rằng Tần Đỉnh đem sẽ trở thành là người mình. Thế nhưng là Tần Đỉnh lại ngây ngẩn cả người. Cái này cổ trùng hắn tự nhiên nhận biết a. Chỉ bất quá cái này cổ trùng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn a. Trong cơ thể hắn còn có bất hủ chi vương thần thức đây. Hắn chỗ nào sẽ sợ những vật này. Nói trắng ra là, cổ trùng chính là do hắn khống chế. Ngươi khẳng định muốn để cho ta ăn hết cái này sao? Tần Đỉnh một mặt nghi ngờ hỏi. Ha ha ha. Làm sao? Ngươi sợ sao? Thánh lão nói ra. Ngươi không phải cái gì cũng không sợ sao? Làm sao gặp phải chuyện như vậy? Liền bắt đầu sợ đi lên. Thánh lão một mặt trêu tức nhìn về phía Tần Đỉnh. Hắn cảm thấy Tần Đỉnh rụt rè có thể chơi thật vui. Hắn vẫn cho là Tần Đỉnh là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nhưng là bây giờ Tần Đỉnh vậy mà sợ hãi. Hừ, bất quá là một tên tiểu tử mà thôi. Rốt cuộc biết sợ hãi. Ha ha, không muốn bị cổ trùng khống chế. Thì tranh thủ thời gian chịu chết đi. Ngươi Tần Đỉnh thiên tài đi nữa. Cũng bất quá là chúng ta hỏa giới khôi lỗi. Mọi người đối Tần Đỉnh các loại trào phúng. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không thèm để ý Tần Đỉnh chết sống. Bọn họ chỉ muốn nhìn đến Tần Đỉnh làm trò cười cho thiên hạ. Tần Đỉnh phản ứng để mọi người cho là hắn sợ. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như thế a. Tần Đỉnh làm sao lại sợ đâu. Tốt, ta ăn hết hắn. Tần Đỉnh đem cổ trùng ăn hết. Thánh lão nhìn đến Tần Đỉnh đem cổ trùng ăn hết về sau. Hắn a cười lên ha hà. Ngươi không thực sự rất coi là ăn hết ta cổ trùng. Ta liền có thể buông tha các ngươi đi. Không thể nào a. Ngươi thế nhưng là thánh hỏa công nhận người. Ta nhất định phải thời thời khắc khắc nắm ngươi. Muốn thông qua ngươi tới áp chế trong cơ thể ta táo bảo thánh hỏa. Tần Đỉnh a. Ngươi vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi tại sao cùng ta chơi a? Thánh lão biểu lộ vô cùng khủng bố. Thật giống như cười trên mặt thịt đều dính vào cùng nhau. Thế nhưng là một giây sau hắn thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì thân thể của mình tựa hồ không bị khống chế. Trong tay hắn một cái khác cổ trùng trực tiếp cắn ở trên người hắn. Đồng thời cái kia cổ trùng theo vết thương trực tiếp tiến nhập hắn trong gân mạch. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Thánh lão sắc mặt đột nhiên thì thay đổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cổ trùng vậy mà lại công kích hắn. Ta xác thực nghe nói qua cực băng đại lục cổ trùng. Thế nhưng là ta cũng không sợ hắn. Tần Đỉnh khống chế thánh lão cho mình giải khai xiềng xích. Đồng thời khống chế thánh lão để hắn cho Liễu Hàn Sương giải khai xiềng xích. Trong thân thể của ta có bất hủ chi vương thần thức. Tần Đỉnh khinh thường nói. Ngươi cho rằng những thứ này cổ trùng có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng sao? Ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta căn bản không có khả năng đào khách thành chủ. Thánh lão biểu lộ cũng thay đổi. Hắn hận không thể trực tiếp đem Tần Đỉnh xé nát. Nhưng là hắn không có loại này bản sự a. Thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Chỉ cần mình muốn công kích Tần Đỉnh, như vậy cổ trùng liền sẽ để hắn trong nháy mắt ngã xuống đất. Không nhúc nhích. Hỗn đàn. Tiểu tử ngươi vậy mà âm ta. Thánh lão không nghĩ tới ngay từ đầu Tần Đỉnh sợ hãi đều là trang. Ta cũng không có âm ngươi à. Là chính ngươi cho là ta sợ hãi. Cho là ta thỏa hiệp. Tần Đỉnh nhún nhún vai. Cười nói. Thật phải cảm tạ ngươi à. Nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không thể đem ngươi khống chế. Tần Đỉnh tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại biết mình tại hỏa giới bên trong đã có thể tung hoành thiên hạ. Thánh lão bị chính mình khống chế. Chính mình còn sợ gì chứ? Bất quá. Tần Đỉnh ghét nhất cũng là cổ trùng. Hắn đối thánh lão nói ra. Đem trong cơ thể ngươi tiên trùng trả lại Liễu Hàn Sương đi. Không cần lo lắng chính mình có thể hay không đau. Trực tiếp xé mở ra của mình. Đem đồ vật còn cho người ta. Tần Đỉnh ngữ khí rất rét lạnh. Đạo mệnh lệnh này cũng vô cùng huyết tinh. Không được. Không được. Ta sẽ chết. Thánh lão la to. Thế nhưng là thân thể đã bắt đầu động. Hắn còn đến không kịp sợ hãi. Tay của mình cũng đã bắt đầu xé nát da của mình. Bụng của hắn trong nháy mắt bị xé mở. Một đạo màu trắng quang mang xuất hiện tại tần đỉnh trước mắt. Đây chính là tiên chủng. Tần đỉnh ánh mắt có chút ngốc trệ. Bởi vì cái này tiên chủng với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thượng giới tiên chủng. Tần đỉnh ngây ngẩn cả người. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này tiên chủng lại là đến từ thượng giới. Nếu là như vậy, Liễu Hàn Xương thân phận hẳn là thượng giới nào đó gia tộc Thiên Kim A. Làm sao lại luôn lạc tới này đâu? Một bên, Thánh Lão vẫn như cũ đang thống khổ gào rú. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị mở ngực mổ bụng giết chết. Hắn lấy ra bên trong thân thể tiên chủng, đồng thời cung kính đem tiên chủng đưa cho Tần Đỉnh. Sau đó, Thánh Lão thân thể thì cũng không kiên trì được nữa. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Thánh Lão linh hồn bay ra. Hắn vừa định phải thoát đi liền bị Tần Đỉnh bắt lấy. Nhãn thuật thả ra trong nháy mắt. Thánh Lão bất kể thế nào phản kháng, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tinh thần lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Thánh Lão bối rối lên. Thế nhưng là hắn thật tựa như là bị vây ở trong lao tù chim nhỏ đồng dạng. Hắn không có thể bay địa phương. Cả người hắn bị nhà tù bao phủ. Giống như là một cái cô độc tù phạm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta dạng này liền sẽ khuất phục sao? Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Ngươi hắn a bất quá chỉ là một vị tiên nhân cảnh giới người. Tinh thần lực của ngươi không có khả năng vượt qua ta. Thánh Lão cũng không hề từ bỏ. Hắn vẫn tại phản kháng. Chỉ là hắn cũng không biết là hắn khả năng vĩnh viễn không cách nào theo Tần Đỉnh trong tay trốn. Bởi vì Tần Đỉnh làm người hai đời. Tinh thần lực của hắn so tiên vương đều mạnh hơn. Chỉ là tiên vương tinh thần lực. Tại Tần Đỉnh trong mắt đã không đáng chú ý. Thánh Lão linh hồn giống như là muốn bị xé nát đồng dạng. Cả người trong nháy mắt phá vỡ miệng lớn. Một giây sau linh hồn của hắn tan thành mây khói. Tần Đỉnh nơi nào có thời gian cùng Thánh Lão làm quá nhiều chuyển động cùng nhau a? Hắn hiện tại lớn nhất nóng này thì là muốn cứu vãn Liễu Hàn Xương a. Liễu Hàn Xương trên thân tất cả đều là vết thương. Thậm chí nàng hiện tại đã nhanh sống không nổi nữa. Tiên chủng bị Tần Đỉnh tình hóa về sau, đặt ở Liễu Hàn Xương trên thân. Một giây sau, màu trắng quang mang bao phủ lại Liễu Hàn Xương. Một cỗ chữa trị khí tức trong nháy mắt tràn vào nàng trong gân mạch. Ngô! Không bao lâu Liễu Hàn Xương thì có ý thức. Nàng mở hai mắt ra nhìn về phía Tần Đỉnh thời điểm. Là như vậy không chân thật. Ta cho là ta chính mình chết rồi. Liễu Hàn Xương trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng ủy khuất. Nàng biết là chính mình liên lụy Tần Đỉnh. Trong nội tâm nàng áy náy a. Không có việc gì. Ngươi không chết được. Có ta ở đây đây. Tần Đỉnh chết ôm lấy Liễu Hàn Xương. Muốn dùng chính mình thân thể nhiệt độ ấm áp Liễu Hàn Xương băng lãnh thân thể. Tiên chủng đã vật quy nguyên chủ. Ngươi không có việc gì. Yên tâm đi. Tần Đỉnh ôm lấy Liễu Hàn Xương. Hắn nhìn lấy chung quanh hỏa giới người. Nhất thời thì hối hận giết chết thánh già rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 910 diệt thánh lão. Ngươi làm sao có thể giết chết thánh lão. Ngươi là cái gì yêu ma dù quái. Còn chúng ta thánh lão mệnh đến. Tiểu tử. Ngươi bây giờ không có người bảo vệ. Ngươi cái kia vì thánh lão chôn cùng đi. Nói xong. Hỏa giới người bắt đầu vung vẩy đao kiếm phóng tới Tần Đỉnh. Tần Đỉnh hối hận. Hắn nên khống chế Thánh Lão. Để Thánh Lão vì bọn họ hộ pháp. Hiện tại tốt. Thánh Lão biến mất về sau. Những người này đều tại tranh công. Đều muốn giết chết chính mình. Tần Đỉnh mệt mỏi đứng người lên. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Ngươi cảm thấy. Các ngươi bắt đạt được ta sao? Tần Đỉnh tòng Thánh Lão trên thi thể lấy đi thiên thời địa lợi đao. Trong nháy mắt không gian đạo pháp đem Tần Đỉnh cùng Liễu Hàn Xương bao phủ lại. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thần Minh bị vây ở hỏa giới một chỗ khác. cổ thụ che trời phía dưới không gian cùng thời gian đạo pháp là có thể tùy ý thả ra. Tần Đỉnh minh bạch đạo lý này, cho nên trước tiên trực tiếp mở ra truyền tống rời đi. Hắn mang theo Liễu Hàn Sương đi vào một chỗ an tĩnh núi lửa động đá bên trong. Hắn tại cùng Liễu Hàn Sương khôi phục trên người lực lượng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hỏa giới lại là như thế địa phương nguy hiểm. Người nơi này đều không thể nhẹ nhõm tin tưởng. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì Hoang Thiên Thánh Đế sẽ rời đi phiến thiên địa này, cùng những người này khốn cùng một chỗ. Làm sao lại không muốn rời đi đâu? Mỗi một chỗ đều tràn ngập nguy cơ. Thoáng đi nhầm một bước, liền sẽ trả giá bằng máu. Tần Đỉnh một bên khôi phục trên người mình vết thương, vừa nói, ta coi là Thánh Lão là một người tốt, hắn có thể trợ giúp chúng ta. Kết quả hắn lại là xấu nhất một cái kia. Mặt ngoài hòa hòa khí khí, vụng trộm lại vô tình đâm đao. Ta nếu có thể sớm phát hiện một điểm hắn, cũng không cần ngươi thủ nhiều như vậy khổ. Tần Đỉnh trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn hiểu được nếu như mình có thể cảnh giác một chút, căn bản sẽ không để Liễu Hàn Sương đụng phải chuyện như thế. Trong lòng của hắn rất thống khổ. Liễu Hàn Sương lắc đầu, nói ra, hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, đối diện với mấy cái này dân liều mạng, ngươi không hề từ bỏ ta, đã để ta rất vui vẻ. Liễu Hàn Sương lại là có một đoạn thời gian muốn từ bỏ sinh mệnh của mình, thế nhưng là nàng vẫn kiên trì xuống tới. Những thứ này đều dựa vào Tần Đỉnh giúp đỡ. Nếu như không có Tần Đỉnh, Liễu Hàn Sương thật đã sớm chết. Đột nhiên, động đá bên ngoài truyền đến hai người tiếng cãi vã. Một người nữ sinh tựa hồ tại trách cứ người khác. Ngươi lúc đó nên trở về. Ngươi chạy cái gì chạy? Hiện tại tốt đi, chúng ta liền bọn họ người cũng không tìm tới. Thì ngươi dạng này công phu mèo quào, ngươi cho là mình có thể chiến đã thắng được người nào? Ngươi người nhát gan ruột, ngươi chính là cái phế vật. Ta có thể cùng với ngươi, quả thực khổ tám đời vận. Một bên khác, giọng nam bất đắc dĩ giải thích nói, ta nếu là không đi, chúng ta đều phải chết a. Ta là tại cứu vãn ngươi có được hay không? Còn nữa nói, ta là thúc thúc của ngươi, ngươi cũng không cần như thế mắng ta a. Tần Đỉnh trong nháy mắt thì nghe được hai thanh âm của người. Cái kia rõ ràng là Lưu Dương cùng Lưu Vân Long a. Phi, có ngươi dạng này thúc thúc, ta thật sự là đời trước nghiệp chướng. Ta nói cho ngươi, ta căn bản không có khả năng thừa nhận ngươi là ta thúc thúc. Còn có, ngươi đem Tần Đỉnh bọn họ làm mất rồi, bán đứng bọn họ, ta và ngươi không đổi trời chung. Lưu Dương thanh âm giống như là súng máy đồng dạng, mỗi một chữ đều là viên đạn. Hắn đánh vào Lưu Vân Long trên thân, vì chính là để hắn có thể trở về cứu vãn Tần Đỉnh. Ta tốt cháu gái, ta là muốn giúp ngươi tìm về bọn họ, nhưng là chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào a. Ngươi nói một chút, ngươi biết Thánh Lão có thể đem bọn hắn mang ở đâu sao? Trong lúc nhất thời hai người trầm mặc. Ta ở chỗ này, Tần Đỉnh hắng giọng một cái hô. Phía ngoài hai người nghe được thanh âm về sau, lập tức vọt vào. Nét mặt của bọn hắn thật sự là quá đặc sắc. Lưu Vân Long đã sợ hãi lại giật mình, mà Lưu Dương tắc là không nói được ủy khuất. Lưu Dương mang theo Hoang Thiên Thạch trực tiếp bổ nhào vào Tần Đỉnh trong ngực. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, muốn không phải cái phế vật này, các ngươi căn bản sẽ không ra chuyện. Lưu Dương ủy khuất nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chết mất đây. Không có việc gì, không cần sợ. Tần Đỉnh ôm lấy Lưu Dương, nói ra, lần này cũng coi là chuyện sai biến chuyện tốt. Chúng ta không phải còn sống trở về rồi sao? Thánh Lão đâu? Lưu Vân Long hoảng sợ nhìn qua chung quanh. Hắn hiện tại sợ nhất cũng là Thánh Lão, nhưng thật ra là cố ý thả Tần Đỉnh bọn họ đi ra, vì chính là dẫn xuất hắn cùng Lưu Dương. Lưu Vân Long thận trọng đi vào động đá. Trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi cùng áy náy, thậm chí đều không dám nhìn tới Tần Đỉnh ánh mắt. Lưu Đại Tướng Quân, Ta thật không nghĩ tới ngươi lại là một cách không để ý đồng đội tánh mạng đồ hèn nhát. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Đem hoang thiên thạch giao cho ngươi. Kết quả chúng ta còn không có bại lộ. Ngươi liền trực tiếp chạy. Lần này Tần Đỉnh là đến hưng sư vấn tội. May ra Tần Đỉnh sử dụng cổ trùng phản sát thánh lão. Không phải vậy hắn thật liền chết. Cái này dẫn đến đây hết thảy. Đều là trước mắt sáng người khôi ngô Lưu Vân Long. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi nói mình là đại tướng quân. Là lập tức muốn tiến vào tiên vương cảnh giới người. Chuyện gì xảy ra? Chạy thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi đối với mình nhận biết chính là. Chỉ cần trốn rất nhanh. Tử vong thì đuổi không kịp ngươi. Tần Đỉnh miệng pháo hình thức mở ra. Hắn căn bản không cho Lưu Vân Long đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Lưu đại tướng quân. Ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủ đoạn của ta so thánh lão đều muốn tàn nhẫn. Hắn nếu là muốn lột da của ngươi. Ta thì rút gân của ngươi. Ta không chỉ rút gân. Ta còn muốn đem xương cốt của ngươi một cái chậm rãi rút ra đi ra. Nghe đến đó. Lưu đại tướng quân lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn hô. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Lưu Vân Long giờ này khắc này đã không có lần thứ nhất nhìn thấy Tần Đỉnh lúc khoa trương. Làm hắn hiểu được Tần Đỉnh thực lực về sau. Hắn thì rất rõ ràng chính mình vĩnh viễn không phải đối thủ của người ta. Chính mình bây giờ ngoại trừ nhận sợ. Sự tình gì đều làm không được. Ta thật sự là quá sợ hãi. Ngài vĩnh viễn không biết thánh lão thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Thánh lão dùng ta phó tướng người nhà bức tử hắn. Để hắn chậm rãi đem chính mình giết chết. Một chút xíu nhìn lấy chính mình ra chóc thịt bong. Thế nhưng là ngay tại phó tướng coi là thánh lão có thể buông tha người nhà hắn thời điểm. Thánh lão tàn nhẫn ở trước mặt của hắn đem mọi người trong nhà của hắn đều giết chết. Ta mặc dù biết chuyện này. Nhưng là ta không dám nói ra. Thánh lão là phụ thân của ta. Hoang thiên là ca ca của ta. Tuy nhiên chúng ta là người nhà. Nhưng là hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết ta. Tựa như hắn năm đó muốn giết chết ta ca ca. Lưu Vân Long toàn thân run rẩy. Hắn nói ra. Ta thật sự là quá sợ hãi. Thánh lão căn bản không phải một người bình thường. Hắn cũng là một ác ma. Cho nên ta không thể không từ bỏ các ngươi. Tìm cơ hội cho các ngươi báo thù. Tần Đỉnh cũng không hiểu Lưu Vân Long. Nhưng hắn hiểu được một việc. Thánh lão tàn bạo kỳ thật Lưu Vân Long là một mực biết đến. Thánh lão muốn giết chết cha ta. Lưu Dương một phát bắt được Lưu Vân Long hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 911 lưu ra người chuyện cũ năm xưa. Năm đó. Thánh lão phát hiện hoang thiên học xong thời gian cùng không gian đạo pháp. Nội tâm của hắn không khỏi có chút ghen ghét. Hắn muốn cướp đi hoang thiên năng lực. Nhưng là hắn căn bản làm không được. Sau đó hắn liền cùng ta. Chuẩn bị đối hoang thiên đồng thủ. Lưu Vân Long sau khi nói đến đây. Lưu Dương đã bắt đầu sụp đổ. Các ngươi là người nhà à? Chẳng lẽ người nhà không cần phải giúp đỡ cho nhau? Tín nhiệm lẫn nhau sao? Lưu Dương là tại nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì bọn họ sẽ đối phụ thân của mình động thủ? Lưu Vân Long bị Lưu Dương dắt lấy cổ áo. Hắn gật gật đầu. Nói ra. Đúng vậy à. Ta lúc ấy cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng là ta nhìn thấy thánh lão hành động về sau. Ta thì không thể không nghe hắn. Bởi vì ta không muốn chết. Ta biết ta là một người nhu nhược. Ta một thân tu vi này đều là hoang thiên giúp ta tu luyện. Nếu như không phải hắn, ta khả năng hiện tại vẫn chỉ là một cái thánh nhân cảnh giới người. Hoang thiên đạt được thánh hỏa tán thành, đạt được thần minh tán thành. Chúng ta đều cho là hắn có thể lưu tại hỏa giới đây. Thế nhưng là hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn rời đi hỏa giới. Hắn nói, hỏa giới bên trong tràn ngập hỏa diễm. Thế nhưng là nơi này lại là một cách không có nhiệt độ thế giới. Hắn muốn rời đi nơi này. Lưu Vân Long biểu lộ rất thống khổ. Hắn đối Tần Đỉnh nói ra. Các ngươi hiểu được bản thân cả đời đều đang thủ hộ đồ vật. Bị người làm bẩn cảm giác sao? Ta coi là hỏa giới là một cái rất tốt đẹp không gian. Bên trong có chúng ta tuyệt đại đa số người Mỹ Hảo trí nhớ. Ta đến bây giờ đều nhớ hỏa giới đã từng Mỹ Hảo. Thế nhưng là bọn họ lại quên đi. Bọn họ đơn giản là một ít chuyện. Thì chối bỏ hỏa giới. Cho nên ta không thể không đồng thủ. Lưu Vân Long dứt khoát quyết nhiên nói ra. Dù là đến bây giờ ta đều không hối hận. Tần Đỉnh nhìn qua Lưu Vân Long. Hắn nói ra. Đối người nhà đồng thủ. Đây là nhất không thể tha thứ tội ác. Đúng vậy a. Cho nên lúc đó ta liền biết. Ta nhất định phải làm quả quyết một điểm. Ta đi cầu xin thần minh đem hỏa giới phong bế. Vĩnh viễn không cho hắn trở về. Cũng chính là theo Hoang Thiên bị ta đuổi ra hỏa giới thời điểm. Hỏa giới mới đã mất đi vốn là thế giới thời gian chảy. Đem tất cả chúng ta đều khốn ở cái này không lớn không nhỏ không gian bên trong. Tần Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngay từ đầu còn tại buồn bực. Hắn đang tự hỏi vì cái gì Hoang Thiên Thánh Đế rời đi sẽ làm cho cả hỏa giới bị phong ấm. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì là tất cả kẻ đầu têu đều là trước mắt Lưu Vân Long. Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nàng quát ầm lên. Ta có thể có ngươi dạng này thúc thúc. Thật sự là cả đời bi ai. Tần Đỉnh ôm lấy Lưu Dương. Không cho nàng quá phẫn nộ. Hắn đối Lưu Dương nói ra. Không đúng. Hắn không có thương tổn Hoang Thiên Thánh Đế. Còn không có thương tổn. Cũng là hắn đuổi đi phụ thân. Lưu Dương gào thét. Đúng vậy a, chỉ là đuổi đi. Hắn cũng không có sống thánh lão như vậy đồng thủ. Tần Đỉnh bắt được quan trọng tin tức. Lưu Vân Long gật gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Ta cũng không có cùng thánh lão như thế trực tiếp đồng thủ với hắn. Khi đó. Hắn yêu mến một cái ngoại giới nữ nhân. Thánh lão muốn thông qua nữ nhân này uy hiếp hắn. Muốn để hắn giao ra truyền thừa. Cuối cùng là ta đem nữ nhân đưa đến một mảnh khác đại lục. Lừa hắn nói. Nữ nhân gặp nguy hiểm. Cho nên Hoang Thiên mới có thể đi như vậy đột nhiên. Như vậy quả quyết. Thánh lão cùng Hoang Thiên đại chiến còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Sau cùng ta chỉ có thể đi cầu thần minh đem hỏa giới phong ấm. Bởi vì ta thật sự là sợ hãi. Hắn sẽ trở về. Hoặc là thánh lão sẽ giết đi qua. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Tần Đỉnh minh bạch hỏa giới bị phong ấm chân chính nguyên nhân. Hắn thì có biện pháp giải quyết hỏa giới bị phong vấn đề. Vậy ngươi bây giờ đi cầu thần minh. Xem hắn có thể hay không giúp ngươi mở ra phong ấm. Tần Đỉnh nói ra. Ta đã đem thánh lão giết chết. Ngươi sẽ không có bất kỳ gánh vác. Cái gì? Thánh lão đã chết. Lưu Vân Long nhìn qua Tần Đỉnh. Hắn làm sao nghĩ cũng không ra. Tần Đỉnh cái này nửa tàn thân thể vậy mà lại đem thánh lão giết chết. Đúng vậy. Đã chết. Tần Đỉnh nói ra. Ngươi nếu không tin. Hiện tại thì có thể trở lại đại thụ che trời bên cạnh đi thăm dò nhìn. Ta sẽ vì hắn nhặt xác. Lưu Vân Long trên nét mặt không có quá chấn động lớn. Trong mắt của hắn bi thương cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Thánh đã sớm không phải đã từng thánh lão. Hắn vì đạt được lực lượng dùng hết thủ đoạn. Mà một khắc này bắt đầu. Lưu Vân Long cũng đã đem chính mình xem như một ngoại nhân. Thánh lão không còn là cha của hắn. Bọn họ cũng chỉ là mặt ngoài như vậy cấp trên cấp dưới quan hệ. Hiện tại thánh lão đã chết. Ngươi cần phải có biện pháp đem hỏa giới phong ấm mở ra a. Tần Đỉnh hỏi. Không có cách nào. Bởi vì chính như chúng ta nói tới như vậy. Thần minh đã biến mất. Lưu Vân Long nói ra. Ta không biết hắn là đi theo Hoang Thiên. Còn là mình rời đi. Tóm lại. Ta căn bản liên lạc không được hắn. Lưu Vân Long nhìn qua nơi xa. Hắn nói ra. Ta dẫn ngươi đi vùng thế giới kia. Có thần minh ý thức. Nhưng là bên trong thần minh lại sớm thì biến mất. Bây giờ muốn mở ra hỏa giới, căn bản không có khả năng hoàn thành. Tần Đỉnh nói ra. Lưu Vân Long, ngươi bây giờ không nên gặp ta. Ta biết ngươi đối hỏa giới có rất sâu cảm tình. Ngươi cũng biết, làm hỏa giới mở ra trong nháy mắt, các ngươi hỏa giới phần lớn người đều sẽ rời đi. Nhưng là, ngươi cũng nhất định phải mở ra hắn. Chẳng lẽ ngươi tựa như bị vây ở chỗ này, cả một đời không đi ra? Đúng, ta chính là muốn cả một đời cũng không đi ra. Lưu Vân Long gầm thét lên. Ta ra ngoài làm gì chứ? Theo hỏa giới bên trong đi ra người, không có một cách nào kết cục tốt. Hỏa giới cũng là một cách nguyền rủa. Từ nơi này người rời đi, bọn họ kết cục đều là bi ai. Chỉ có trốn ở hỏa giới bên trong, chúng ta mới có thể còn sống. Hỏa giới không có bị phong ấm thời điểm, hắc ám nhất tộc người buông xuống trên phiến đại lục này. Các ngươi không có cùng hắc ám nhất tộc người giao thủ qua, các ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ khủng bố. Lưu Vân Long nhớ lại nói. Bọn họ thì là một đám không thể tiêu diệt con dệt. Bọn họ có thể nhập thân vào bất cứ người nào trên thân. Ta muốn là mở ra hỏa giới, chúng ta sẽ lại một lần nữa đứng trước vấn đề như vậy. Cùng mặt đối hắc ám nhất tộc, chẳng bằng để chính chúng ta nội đấu. Tần Đỉnh đều phủ a. Tiểu tử này là phạm cái gì hồ đồ a? Nếu như bên ngoài bị hắc ám nhất tộc ăn mòn, như vậy bọn họ làm sao lại bình an vô sự về tới đây đâu? Có một số việc ta không thể không nói cho ngươi. Tần Đỉnh ngồi trong sơn động, hắn đối Lưu Vân Long nói nghiêm túc. Ta đều đã giết chết hắc ám nhất tộc ba cái tiên vương. Lưu Vân Long biểu lộ ngốc trệ một lát, hắn nhìn qua Tần Đỉnh ngữ trọng tâm trường biểu lộ, hắn cười. Ngươi đặc biệt lừa gạt ngu ngốc đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tần Đỉnh giang tay ra, một bộ thật không thể tin dáng vẻ nói ra. Ngươi không tin, ta dựa vào cái gì tin tưởng a? Thì ngươi dạng này có thể giết chết hắc ám nhất tộc tiên vương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 912 chiếm lấy thần minh lực lượng. Hắc ám nhất tộc tiên vương so với chúng ta bình thường tiên vương đều khủng bố hơn. Bọn họ có thể phụ thân đến trên thân người khác, thông qua người khác đi công kích ngươi. Bọn họ bản thể là căn bản sẽ không ra tay với ngươi. Bọn họ sẽ dùng biển người chiến thuật từ từ đem bọn ngươi bóp chết. Thì ngươi một đứa bé, ngươi có thể giết chết tiên vương? Lưu Vân Long mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn căn bản không tin tưởng Tần Đỉnh có thể làm được điểm này. Thế nhưng là Tần Đỉnh cũng là làm được a. Tần Đỉnh chăm chú đối với hắn nói ra. Ngươi bây giờ căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Các ngươi không cần đem chính mình phong ấm. Phía ngoài hắc ám nhất tộc chúng ta có biện pháp giải quyết hết. Hiện tại ngươi việc cần phải làm, cũng là đem những thứ này bị vây ở hỏa giới bên trong người trưởng cứu ra ngoài. Ngươi hiểu chưa? Lưu Vân Long rơi vào trầm tư. Hắn nói ra. Ta có biện pháp liên hệ đến thần minh. Nhưng lại tại Lưu Vân Long nói xong câu đó thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ vọt thẳng tiến đồng đá. Tần Đỉnh lập tức mang theo mọi người thuấn di. Bọn họ đến đi ra bên ngoài thời điểm, Tần Đỉnh căn bản không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Thánh lão, Lưu Vân Long lên tiếng kinh hô. Hắn hô, ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Tần Đỉnh cũng chừng lớn hai mắt. Hắn cũng một mặt thật không thể tin nói. Đúng vậy a, hắn đã chết a. Tần Đỉnh tận mắt thấy thánh lão chết đi, mà lại là tại khống chế của mình phía dưới. Làm sao hiện tại thánh lão lại sống đến giờ? Tần Đỉnh, ngươi sẽ không cho là ta đối phó ngươi thật không có bất kỳ cái gì hậu thủ a? Hỏa giới bí mật, ngươi căn bản không có thấy rõ qua. Thánh lão lúc này đã là tiên vương trung kỳ cảnh giới. Cái này căn bản không phải Tần Đỉnh có thể cản. Ngươi cho rằng ngươi giết chết ta thì kết thúc? Ngươi chẳng lẽ thì không suy nghĩ? ta vì cái gì có thể làm thánh lão, vì cái gì ta có thể nhẹ nhõm trưởng khống toàn bộ hỏa giới. Ha ha, Tần Đỉnh A, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ hiểu chưa? Thánh lão mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, các ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ đến, tại trên người của ta sẽ có thần minh tồn tại a. Tần Đỉnh, ngươi sẽ không liền coi chính mình trên thân có thần minh bao phủ, mà trên người của ta không có chứ? Tần Đỉnh sắc mặt đen không được. Hắn hiện tại đã nghĩ đến là ai? Thời gian chi thần. Tần Đỉnh nhìn về phía thánh lão. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thánh lão sẽ khôi phục. Tại thời gian chi thần tác dụng dưới, thánh lão có thể nhẹ nhóm khởi tử hoàn sinh. Ha ha ha. Ngươi rốt cuộc chú ý tới trên người của ta cái kia thần thánh thần minh khí tức. Kỳ thật các ngươi sớm một chút nên đoán được. Ta có thể nhẹ nhóm tìm tới ngươi. Có thể biết thần minh nơi ở. Khi đó các ngươi nên ý thức được trên người của ta có thần minh tồn tại. Bởi vì không có thần minh tồn tại, ta căn bản không có khả năng tìm tới các ngươi. Thánh lão căn bản không đem Tần Đỉnh để ở trong mắt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi thần minh. Hắn ngoại trừ có thể trợ giúp ngươi khống chế trùng cổ, hắn còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Ha ha, hắn cũng là một cái phế vật. Ngươi đã không có bất kỳ biện pháp có thể giết chết ta rồi. Thánh lão trong trí nhớ, Tần Đỉnh cũng là một cái tiểu phế vật. Ngươi cho là mình còn có thể đào tẩu sao? Thánh lão nói ra. Phản kháng là không có ít lời gì. Tần Đỉnh biết việc lớn không tốt. Trong cơ thể hắn bất hủ chi vương xác thực rất lợi hại. Thế nhưng là hắn có thể khống chế cũng chỉ có cực băng đại lục sông biết cùng cổ trùng A. Bây giờ nơi này là hỏa giới, là một cái hắn chưa quen thuộc thế giới. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta đâu? Từ vừa mới bắt đầu đối thủ của ngươi thì chọn sai. Thành thành thật thật đem Liễu Hàn Xương giao ra. Dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Đỉnh cười. Ngươi cảm thấy lời của ngươi nói, ta còn có thể tin sao? Ngươi làm sao như thế ương ngạnh a? Căn bản chính là một cách đánh không chết tiểu cường. Ta là tại nghĩ không thông. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Còn muốn cho ta đem Liễu Hàn Xương giao cho ngươi? Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Trên người ngươi có thời gian chi thần lại như thế nào đâu? Ngươi bất quá là sử dụng hắn vô hạn trọng sinh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi ngoại trừ trọng sinh còn có tác dụng khác sao? Tần Đỉnh khinh thường nhìn về phía thánh lão. Hắn nói ra, trên người ngươi không có một chút năng lực là ta hâm mộ. Hiện tại ngươi dạng này trạng thái, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng hỏa giới còn tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Không có ở đây. Tần Đỉnh thân trong nháy mắt bốc cháy lên ba loại thánh hỏa. Màu đỏ liệt diễm giống như là muốn đem thế giới chìm ngập tận thế hỏa diễm. Màu xanh lá liệt diễm giống như là muốn kéo phá không gian hủy diệt hết thảy hỏa diễm. Mà sau cùng màu xanh lam liệt diễm phía trên, thì là mang theo thần bí thời gian toái phiến. Hắn biểu tượng cũng là thời gian lực lượng. Ta rốt cuộc minh bạch thánh hỏa vì cái gì được xưng là thánh hỏa. Bởi vì hắn ẩn chứa thời gian chi thần toàn bộ uy năng. Ta một mực tại suy nghĩ, vì thời gian nào chi thần rõ ràng có không gian đạo pháp cùng thời gian đạo pháp hai loại thuộc tính, lại nhất định phải vẹn vẹn luyện hóa đi ra ba loại thánh hỏa đâu. Ta hiện tại mới hiểu được. Ba loại thánh hỏa đại biểu hủy diệt, không gian cùng thời gian. Ngươi lấy được thời gian chi thần, bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Trên người ta thánh hỏa mới thật sự là có thể để ngươi đến thời gian chi thần chìa khóa. Tần Đỉnh không chút nào hoảng. Trên người hắn tuy nhiên còn có thương tổn, nhưng là hắn căn bản không sợ. Trên người hắn lực lượng có thể hoàn toàn khắc chế thánh lão. Thu tay lại đi. Thánh lão, Lưu Vân Long nhìn về phía thánh lão. Hắn nói ra, hỏa giới chỉ huy quyền ta đều cho ngươi. Ngươi chỉ cần thu tay lại liền tốt. Thánh lão cười lạnh nói, thu tay lại. Ha ha, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cùng hắn đều là con của ta, tại sao phải cùng ta đối nghịch đâu? Chẳng lẽ các ngươi xưa nay không biết ta cần chính là cái gì không? Ta muốn là lực lượng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể để cho ta được đến chân chính tăng lên. Để cho ta thành là chân chính thánh lão. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ hỏa giới. Toàn bộ thế giới đều là của ta. Ta sẽ trở thành so tiên đế càng khủng bố hơn tồn tại. Ta sẽ siêu việt thế gian hết thảy năng lượng. Các ngươi những ánh mắt này thiển cận nhân vật. Các ngươi xưa nay không biết thời gian chi thần năng lực là cường đại cỡ nào. Lưu Vân Long đứng ở tần đỉnh sau lưng. Hắn nói ra. Ta biết ta làm sai qua rất nhiều chuyện. Ta cũng cảm thấy ta là toàn cả gia tộc bên trong lớn nhất bại loại người. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ta thích người. Ta có thể dùng tận thủ đoạn để ngươi tòng thánh lão vị trí bên trên xuống tới. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi a. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực cùng ngươi tranh đoạt hỏa giới quyền khống chế. Ngươi gặp qua ta cách nào một lần vì cái quyền lợi này mà chân chính thương tổn ngươi. Ngược lại là ngươi. Vì một chút lực lượng thì muốn thương tổn Hoang Thiên. Liền muốn đem người nhà của hắn đều giết chết. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì ngươi lại biến thành như bây giờ. Thánh lão nhìn đến Lưu Vân Long xuất hiện một khắc này. Càng là điên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cũng sẽ chỉ phản bội ta. Ta không bằng thì đem bọn ngươi giết chết. Cái gì là người nhà? Ha ha. Đoàn kết đến cùng một chỗ mới là người nhà. Mà các ngươi đâu? Ngoại trừ phản bội cái gì cũng không biết. Ngươi không dám động thủ với ta. Là bởi vì ngươi nhu nhược. Là bởi vì ngươi khiếp đảm. Ngươi liền ngươi đại ca một nửa cũng không bằng. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 913 mỗi người đi một ngả. Thánh lão khinh bỉ nhìn lấy trước mắt Lưu Vân Long. Hắn thật xem thường chính mình cái này tiểu nhi tử. Hắn hiện tại có chút hoài niệm Hoang Thiên còn tại hỏa giới thời gian. Ta cho là ngươi cùng tần đỉnh nhập bọn với nhau. Có thể có một chút tiền đồ. Kết quả ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Ha ha. Ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi. Thánh lão đã không thèm để ý Lưu Vân Long. Trước mắt hắn chỉ có tần đỉnh cái này một cái đối thủ. Trên người ngươi còn có một cái bất hủ chi thần thần thức. Coi như không tệ. Hôm nay sau đó. Thì đều là của ta. Ngươi trên người bây giờ bị thương. Đã không phải là đối thủ của ta. Đầu hàng đi. Có lẽ ta chiếm lấy ngươi đạo pháp thời điểm. Ngươi còn có thể giảm nhẹ một chút thống khổ. Tần đỉnh vô cùng khinh thường nhìn về phía thánh lão. Hắn cười nói. Ngươi rất tự tin à. Cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Thánh lão buông buông tay. Hắn nhìn về phía tần đỉnh ánh mắt như là nhìn về phía một người chết. Ba loại thánh hỏa đều bị ta nắm trong tay. Ngươi khả năng không biết cái này ba loại thánh hỏa uy lực a. Tần đỉnh thanh âm rất bình thản. Hắn hiện tại toàn thân quấn quanh lấy ba loại thánh hỏa. Cả người giống như là theo núi lửa dung nham bên trong đi ra hỏa thần. Ngươi lấy được thời gian chi thần. Bất quá chỉ là hắn một luồng ý thức mà thôi. Ngươi căn bản không chiếm được đạo pháp của hắn. Truyền thừa của hắn. Ngươi muốn dùng dạng này tàn khuyết thân thể đến ứng đối ta. Có phải hay không có chút qua loa đâu. Trong mắt của ta. Ngươi chính là đến tìm chết. Tần đỉnh ánh mắt bên trong nổ bắn ra một vệt kim quang. Một giây sau nhãn thuật mở ra. Thánh lão chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm. Tần đỉnh đã xếp tới trước mặt hắn. Hỗn đàn. Thánh lão giờ này khắc này muốn phản kháng. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cánh tay hắn cản trước mặt mình. Nỗ lực ngăn trở công kích của đối phương. Thế nhưng là tần đỉnh nắm đấm cũng không phải là hướng mặt của hắn đi. Phốc. Thánh lão cái bụng bị hung hăng cho một quyền. Hắn bay rớt ra ngoài. Cả người đập xuống đất. Mặt đất bị kéo ra thật dài dấu vết. Lưu Vân Long muốn để tần đỉnh rời đi. hắn không muốn nhìn thấy Tần Đỉnh bị Thánh Lão giết chết. Tần Đỉnh nghe được Lưu Vân Long hô hoán về sau, căn bản không quản ý nghĩ của hắn. Hắn cũng là một tên hèn nhát. Đều đến lúc này, lại không phản kháng là đang chờ chết sao? Tần Đỉnh nắm đấm cùng đạo pháp giống như là nhiều năm không chỗ phát tiết. Bây giờ rốt cuộc tìm được đột phá khẩu đồng dạng. Tất cả lực lượng đều công kích tại Thánh Lão trên thân. Thánh Lão chỉ có thể bị động tiếp nhận đột nhiên xuất hiện công kích. Ba loại thánh hỏa mang theo khác biệt thuộc tính, bao phủ tại Tần Đỉnh trên nắm tay, nương theo lấy nhãn thuật áp chế cùng thánh hỏa phát tiết. Thánh Lão rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể của hắn bị cứ thế mà đánh ra một lỗ hồng. Tần Đỉnh nhìn đến cái kia lỗ hồng về sau, tê cả da đầu. Có thể nói, Thánh Lão thân thể đã không phải là thân thể của nhân loại. Cái kia thiếu trong miệng như là hố đen, căn bản không có huyết cùng thịt, hoặc là gân mạch. Tần Đỉnh ngây người công phu, Thánh Lão rốt cuộc tìm được cơ hội, quay người đối Tần Đỉnh cũng là liệt hỏa thiêu đốt. Ta nắm giữ là thánh hỏa, là hỏa diễm bên trong đế quân. Ngươi hỏa diễm làm sao lại đối với ta tạo thành thương tổn? Tần Đỉnh toàn thân bao phủ ba loại thánh hỏa, hắn giống như là một cái chiến thần đồng dạng trực tiếp đi ra. Thủ đoạn của ngươi với ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Ta không biết ngươi trở về là làm gì. Ngươi bây giờ cũng là một cách một mình phấn chiến sói đói. Không ai có thể giúp ngươi. Ở trước mặt ngươi đứng đấy là một đầu tức giận hùng sư a. Tần Đỉnh bóng người như ánh sáng. Qua trong giây lát hắn nắm đấm đã đến Thánh Lão miệng vết thương. Một giây sau nắm đấm trong nháy mắt vỡ nát thân thể của hắn. Thánh Lão linh hồn bị đánh bay ra thân thể. Hắn ngây người như phóng nhìn về phía Tần Đỉnh. Điều đó không có khả năng. Ngươi căn bản không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lực lượng này căn bản không phải thuộc về ngươi. Ngươi, ngươi tên hỗn đàn. Tần Đỉnh nhẹ nhóm bắt lấy Thánh Lão linh hồn. Hắn nói ra. Ngươi cũng xứng nói người khác là hỗn đàn à. Ta thật xem thường ngươi à. Đi chết đi. Tần Đỉnh ngón tay hơi hơi dùng lực. Ánh sáng màu lam lấp lóe trong nháy mắt một đạo ngọn lửa màu tím ở trong tay của hắn nổ tung. Tần Đỉnh bị màu tím hỏa diễm ảnh hưởng. Trong tay Thánh Lão linh hồn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đợi đến Tần Đỉnh tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện Lưu Vân Long chính ôm lấy Thánh Lão linh hồn trốn xa. Tần Đỉnh, ta sẽ không để cho ngươi giết chết hắn. Chúng ta chí ít vẫn là thân nhân. Lưu Vân Long lúc này biến điên lên. Với hắn mà nói trọng yếu nhất thì là nhà mình người. Mặc kệ người nhà của mình là tốt là xấu, hắn chỉ yêu cầu nhà người sống. Lưu Vân Long trong mắt Tần Đỉnh cũng là phá hư đây hết thảy kẻ phá hoại. Tần Đỉnh là vì đến thời gian truyền thừa, đồng thời phá hư hỏa giới phong ấm mới tới. Lưu Vân Long nói cái gì cũng sẽ không để Tần Đỉnh làm đến. Tần Đỉnh, ngươi là ngoại giới người, ngươi nên theo lối ra ngoài. Chúng ta hỏa giới sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại Thánh Lão đã không có cùng ngươi tiếp tục tác chiến năng lực. Ngươi cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hắn tại ta chăm sóc dưới, tuyệt đối sẽ không làm ra khác người sự tình. Lưu Vân Long biết mình thực lực không bằng Tần Đỉnh, cho nên hắn chạy rất nhanh. Hắn nói những lời này cũng là thông qua truyền âm mà đến. Lưu Dương nhìn qua Lưu Vân Long rời đi bóng lưng, tâm lý có không hiểu bi thương. Ta thúc thúc cũng rất đáng thương. Ta có thể cảm giác được loại kia lần lượt nhìn thấy thân nhân ly thế cảm giác. Rất thống khổ. Lưu Dương trong lúc nhất thời lại có chút đồng tình Lưu Vân Long. Tần Đỉnh bất đắc dĩ a. Hắn cũng không muốn phá vỡ hỏa giới phong ấm. Hắn đi tới nơi này kỳ thật cũng là thăm dò hỏa giới. Hoàn thành chính mình chi nhánh nhiệm vụ. Hắn chỉ là muốn đạt được chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Thế nhưng là ai biết, chính mình tiến vào hỏa giới về sau, vậy mà không cách nào rời đi. Hắn non rõ ràng cảm nhận được hỏa giới pháp tắc quấn quanh ở trên người hắn. Hắn căn bản là không có cách giải khai. Tần Đỉnh nói ra, ta biết trong lòng các ngươi thống khổ, Nhưng là vấn đề là, ta tại thánh hỏa hôn đúc dưới, ta hiện tại đã bị xem như là hỏa giới người. Ta không phá ra phong ấm căn bản ra không được tốt a. Tần Đỉnh cười khổ. Hắn cũng không biết muốn giải thích thế nào chuyện này. Chúng ta đi lối ra xem một chút đi. Liễu Hàn Sương nói. Tốt a. Tần Đỉnh cũng biết. Hết thảy đều muốn mắt thấy mới là thật. Mấy cái người tới lối đi ra. Tần Đỉnh muốn phải xuyên qua hỏa giới phong ấm. Nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp làm đến. Đồng dạng. Liễu Hàn Sương cũng vô pháp làm đến. Ta làm sao cũng ra không được. Liễu Hàn Sương có chút kỳ quái. Nàng nói. Ta cũng không có bị thánh hỏa tán thành a. Hẳn là ngươi bị thánh lão xem như vật chứa thời điểm. Thánh hỏa ở trên người của ngươi tồn tại qua. Cho nên ngươi cũng bị ngầm thừa nhận thành hỏa giới người địa phương. Tần Đỉnh kỳ thật cũng không biết cái này phong ấm nguyên lý. Hắn hiện tại chỉ có thể hiểu như vậy. Bây giờ đối mặt tình huống như vậy. Bọn họ thật bó tay luống cuống a. Chúng ta nhất định phải tìm tới thánh lão. Trên người hắn có thời gian chi thần thần thức. Nói không chừng chúng ta có thể thông qua thần thức ra vào hỏa giới. Tần Đỉnh có thể nghĩ biện pháp chỉ có cái này một cái. Vốn là hắn thì muốn lấy được thần thức. Kết quả lại bị Lưu Vân Long đánh gãy. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 32. Chương 914 hỏa giới trận pháp toàn bộ khai hỏa. Lưu Vân Long ngồi tại trong phòng của mình. Hắn bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng. Hắn vận dụng hỏa giới pháp trận phòng ngự. Đồng thời đem tất cả binh lính đều tập kết đến chính mình nơi này. Đại có một loại muốn cùng Tần Đỉnh ăn thua đủ cảm giác. Lưu Vân Long ôm lấy thánh lão linh hồn. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mê mang. Thế nhưng là thánh lão lại vẻ mặt khinh thường. Hắn nói ra. Ngươi thật là hết có thuốc chữa a. Ngươi không bằng ngươi đại ca ngón chân. Giết chết ta. Chỉ có giết chết ta. Ngươi mới có thể có đến đối kháng Tần Đỉnh năng lực. Kẻ hèn nhát. Giết chết ta à. Lưu Vân Long không biết muốn thế nào mặt đối phụ thân của mình. Trong ánh mắt của hắn có rất nhiều bi thương. Hắn cười khổ nói. Ta biết ngươi đối với ta có rất nhiều bất mãn. Thế nhưng là ngươi phải biết. Là ta cho ngươi trưởng cứu được. Nếu như không phải là ta. Ngươi khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn tiếp tục sống. Thánh lão thanh âm giống như là băng lãnh lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào Lưu Vân Long tâm lý. Đúng vậy a. Chỉ có người như ngươi. Mới có thể chân chính sống sót. Thế nhưng là ngươi sống sót là vì cái gì đâu. Ngươi bây giờ liền tôn nghiêm cũng không có. Người bên ngoài cho rằng ngươi là đại tướng quân. Cho rằng là ngươi hỏa giới người đáng tin cậy. Thế nhưng là ngươi là ai a? Ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Ngươi cái kẻ hèn nhát. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm cũng sẽ chỉ đào tẩu. Ngươi còn sống một điểm tôn nghiêm đều không có. Ngươi thật không bằng trực tiếp đi chết. Ngươi cái kẻ hèn nhát. Lưu Vân Long không nói gì. Chỉ là yên lặng ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn ngay tại lo lắng đề phòng nhìn qua nơi xa. Hắn sợ hãi Tần Đỉnh sẽ tìm được chính mình. Sợ hãi Tần Đỉnh sẽ giết chết thánh lão. Ngươi thật sự là mất hết mặt của chúng ta. Có ngươi dạng này tham sống sợ chết đại tướng quân. Ngươi cảm thấy hỏa giới còn có thể cứu sao? Lưu Vân Long vẫn không có nói chuyện. Hắn đang đợi Tần Đỉnh. Trong lòng sớm đã che đậy lại thánh lão đối với hắn chửi rủa. Đột nhiên. Lưu Vân Long đứng người lên. Hắn cảm nhận được Tần Đỉnh ngập trời chiến ý. Cái kia Tần Đỉnh giống như là một đạo giống như sao băng đi thẳng tới hỏa giới đại thụ che trời trước đó. Nguyên lai ngươi ở chỗ này đã bố trí tốt trận pháp chờ ta tự chui đầu vào lưới rồi. Lưu đại tướng quân a, ngươi thật sự chính là muốn cùng ta không chết không thôi a. Tần Đỉnh thanh âm đinh tai nhức ấp. Hắn lúc này tựa như là đến đây xâm lược hỏa giới đại ma vương. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hỏa giới phong ấm phải do chúng ta tới làm chủ. Lưu Vân Long đối với việc này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế xoắn xuýt. Ngươi rõ ràng cũng là hỏa giới chi người bên ngoài. Ngươi muốn cái gì thời điểm rời đi? Thì cái gì thời điểm rời đi? Tại sao muốn quấy rầy chúng ta đây? Ngươi cái gì cũng không biết. Căn bản không hiểu chúng ta muốn là cái gì. Tần Đỉnh thở dài một tiếng. Hắn cười nói. Ta xác thực không biết các ngươi muốn là cái gì. Nhưng là ta nhìn thấy càng nhiều hơn chính là. Bọn họ muốn rời khỏi hỏa giới. Lưu Vân Long không nói gì. Hắn biết mình ý nghĩ khả năng cùng những người khác không giống nhau lắm. Hắn cũng minh bạch. Chính mình là một cái khác loại. Tất cả mọi người muốn từ nơi này không lớn không nhỏ trong không gian ra ngoài. Thế nhưng là duy chỉ có hắn không muốn đi thế giới bên ngoài. Bởi vì hắn biết rõ. Mình tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài so với bọn hắn nghĩ điên cuồng hơn rất nhiều. Đây không phải là hắn có thể khống chế thế giới. Tại hỏa giới bên trong bất kể thế nào náo. Làm sao nhau nhau. Bọn họ cũng chỉ là những người này ở đây nhau nhau. Mà ở bên ngoài. Vậy coi như là đại quy mô gia tộc thế lực đấu tranh. Bọn họ dạng này bị phong bế tại hỏa giới người. Đi bên ngoài cũng sẽ chỉ bị người vô tình đánh nát. Bọn họ căn bản không hiểu rõ bên ngoài. Căn bản không hiểu thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Lưu Vân Long cho tới nay đều muốn sẽ tiến vào hỏa giới ngoại tộc người đuổi đi. Vì chính là không muốn để cho hỏa giới người thông qua bọn họ rời đi hỏa giới. Bây giờ Tần Đỉnh tới. Đối Lưu Vân Long tới nói giống như là vẫn thạch đụng mặt đất. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp phản kháng. Một mình hắn liều chết là không có ít lời gì. Các binh lính nghe được Tần Đỉnh mà nói về sau. Bọn họ ào ào chuyển hướng Lưu Vân Long. Để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là Lưu Vân Long vì cái gì đang ngăn trở Tần Đỉnh. Tần Đỉnh là muốn mở ra hỏa giới đó a, là muốn dẫn bọn hắn những thứ này hỏa giới người đi thế giới chân chính đó a. Lưu Vân Long chẳng lẽ không muốn sao? Những năm gần đây, chẳng lẽ Lưu Vân Long vẫn muốn lưu tại hỏa giới? Tần Đỉnh căn bản không cho Lưu Vân Long đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Hắn nói ra, nếu như hỏa giới không mở ra, sau cùng các ngươi cái này để nhất người đều sẽ chết. Bên ngoài đi qua vạn năm lâu, mà trong các ngươi tiểu thế giới khả năng cũng đã vượt qua 5 năm, 10 năm. Ngươi bây giờ đem chính mình phong bế tại hỏa giới. Đợi đến có một ngày các ngươi đột nhiên phong ấm phá nát. Như vậy các ngươi sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Trực tiếp mặt đối với ngoại giới xâm lấn. Cuối cùng các ngươi sẽ chết mất. Lại bởi vì ngươi hiện ở nơi đáng chết này quyết định. Mà chết ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngoại giới người là phi thường ngoan độc người. Bọn họ dùng hết thủ đoạn chỉ là vì đạt được hỏa giới bên trong phong tồn tài sản. Các ngươi bất quá chỉ là từng bầy giấy người giả. Căn bản ngăn không được ngoại giới người xâm lấn. Muốn phải thật tốt sống sót. Cũng chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chủ động rời đi hỏa giới. Lưu Vân Long lắc đầu. Trong tay hắn nắm lấy thánh lão linh hồn. Cái kia linh hồn bên trong còn có thời gian chi thần thần thức. Tần Đỉnh. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Nhưng là ngươi nói ra hoa đến. Ta cũng sẽ không đem thời gian chi thần thần thức giao cho ngươi. Hỏa giới với ta mà nói là sau cùng quê hương. Nơi này chôn giấu chúng ta mỹ hảo trí nhớ. Nếu là ta rời đi hỏa giới, cái gì cũng bị mất. Thế giới bên ngoài đối chúng ta mà nói cũng là nước sôi lửa bỏng địa ngục. Thánh lão nghe được Lưu Vân Long mà nói về sau, không kiềm hãm được mắng. Hắn má, ta làm sao sinh ra ngươi một phế vật như vậy. Tần Đỉnh điều chỉnh hô hấp. Trên người hắn còn có miệng vết thương. Bây giờ muốn theo Lưu Vân Long nơi này đoạt lại thánh lão trên cơ bản là rất không có khả năng. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có chỗ có thể lui. Nếu như hắn rời đi, thì đại biểu thực lực của mình không được. Đến lúc đó Lưu Vân Long khẳng định sẽ phái người tìm bọn hắn. Đồng thời, Lưu Vân Long là biết Hoang Thiên Thạch giấu kín đặc tính. Hắn nhất định có thể tìm tới Tần Đỉnh.